Không biết quý vị thì cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về câu chuyện thì quý vị có thể comment bình luận cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ thì buổi phát triển ngày hôm nay xin phép dừng tại đây. Chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc nhé.